Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chiến tranh hạt nhân 30 năm. Chiến tranh đột nhiên xuất hiện, bất luận là đối với Trình Lâm mà nói, vẫn là những người khác, bởi trái đất tao ngộ một loại nào đó vô pháp dùng hiện hữu khoa học giải thích sức mạnh quấy dày, làm cho nó trong thời gian cực ngắn vững vàng bị mặt trời khóa chặt. Theo mặc dù là cực hàn cùng nhiệt độ cao tạo thành vấn đề thực tế. Đông bán cầu lấy Hạ Quốc làm đại biểu, Tây bán cầu lấy Liên bang làm đại biểu mấy trăm quốc gia cùng khu vực. Đều tao ngộ nghiêm trọng sinh tồn thử thách, nguyên bản thành thị bỗng nhiên trở nên không thích hợp nhân loại ở lại rồi. Sở dĩ nhân loại bị ép cần di chuyển, nhân loại không phải chim di trú. Di chuyển vô pháp làm được vững vàng cùng hòa bình, tất nhiên nương theo xung đột cùng mâu thuẫn. Sự thiệp sinh tồn này đã không phải hòa bình đàm phán có thể giải quyết vấn đề. Mấy tỷ người di chuyển, bất luận làm sao cũng không cách nào dùng hòa bình thủ đoạn làm được. Trái đất khóa chặt dẫn đến trực diện chiếu sáng cùng với trực diện ám dạ trong khu vực sinh hoạt. Người nhất định phải rời đi. Mà trên địa cầu tốt nhất sinh tồn khu vực tự nhiên là ban ngày cùng đêm đen giao tiếp địa phương. Nơi này khí hậu nhất là vừa phải. Rất đáng tiếc chính là quang ám giao tiếp chỗ tồn tại lục địa có hạn, đa số là hải dương, mà mảnh kia lâu dài xem ra thích hợp nhất ở lại khu vực. Lại là lấy Hy Lạp cùng Somalia hai cái nét đường thẳng đại biểu. Nói cách khác, đại khái ở Biển Đỏ hai bên, Biển Đỏ có thật nhiều lãng mạn truyền thuyết, trong đó rộng nhất làm người nói, chính là sách xuất hành, bên trong ghi chép Moses mở biển, ở cố sự ý nghĩa tượng trưng bên trong, cũng có thể giải đọc thành sinh mệnh cùng tự do giành lấy nơi. Ai cũng không ngờ tới, cho đến ngày nay, Biển Đỏ 2000 km ven bờ. Thật trở thành rất nhiều trong mắt mọi người sinh mệnh nơi. Hoặc là xưng là mạch sống. Trên hai khối đại lục Đông Tây đám người ý đồ hướng điều này mạch sống vị trí nơi di chuyển. Mà này đem khuấy lên toàn cầu mấy trăm quốc gia. Đem hơn 7 tỷ người cuốn vào chiến tranh. Trong cuộc chiến tranh này, chính nghĩa thành một cái hư huyễn từ. Có một ít chủ nghĩa hòa bình giả nỗ lực ngăn cản. Đáng tiếc liền bọt nước cũng không từng lật lên. Chiến tranh chung quy vẫn là không thể tránh khỏi đến rồi. Khoảng cách toàn cầu khóa chặt một tuần lễ sau, liên quan với Trình Lâm, tin tức bỗng nhiên leo lên các đại các quốc gia truyền thông. Một phần toàn diện phân tích chuyện đã xảy ra, đem một năm rưỡi trước toàn cầu hình chiếu, ra mộc tư phóng ra vũ trụ tín hiệu. Tinh không quỷ diện cùng với nó hồi báo tín hiệu, đối với một cái nào đó đệ cử viện hai kỳ học viên điều tra kết quả vân vân tất cả tổng hợp đến. Đồng thời phân tích văn chương soạt bạo thế giới mạng lưới. Văn chương đem toàn cầu khóa chặt, tai họa trực tiếp, trách nhiệm người định tính là Trình Lâm. Công bố hắn là dẫn đến tất cả những thứ này kẻ cầm đầu. Tuyên bố đối Trình Lâm phát ra toàn cầu lệnh truy nã. Liên Hiệp Quốc càng là ở một ngày sau lên tiếng, đem Trình Lâm định vị là toàn cầu đẳng cấp cao nhất tội phạm. Chỗ phạm tội tên, tội phản nhân loại, toàn cầu 7 tỷ người tâm tình được ngắn ngủi phát tiết. Sau đó mấy tuần bên trong, đối Trình Lâm dư luận công kích đạt đến nhân loại từ trước tới nay cao nhất. Nhưng mà theo chậm chạp không có tìm được dấu vết tồn tại của hắn. Trận này thảo phạt chung quy không thể tránh khỏi hướng đi suy sụp. Vấn đề thực tế lại lần nữa trở thành tất cả mọi người quan tâm trọng điểm. Toàn cầu khóa chặt một tháng sau, Liên Hiệp Quốc cân đối tác dụng triệt để mất đi hiệu lực. Năm đại thành viên thường trực quốc không hẹn mà gặp tập thể tuyên bố vĩnh cửu lui ra. Gần 200 hội viên quốc cũng tùy theo tan vỡ, quốc tế tiến vào chiến tranh động viên kỳ, các quốc gia rộng khắp xuất hiện biên cảnh ma sát sự kiện. Nửa tháng sau, liên bang nội bộ ba đại châu, Hạ Quốc 5 tỉnh nơi, Liên Xô thủ phủ, cùng với to to nhỏ nhỏ mấy chục quốc gia cùng khu vực tiến vào bị cắt vào không thích hợp nhân loại sinh tồn địa vực, các quốc gia đều có náo loạn. Hai tháng sau, các quốc gia quốc nội áp lực cuối cùng đạt đến một cái cần phóng thích đỉnh điểm. Liên bang trước tiên đối với nó phía đông phương hướng nước láng giềng tuyên chiến. Đương nhiệm Tổng thống tiên sinh với Nhà Trắng tổ chức mặt hướng toàn quốc hội nghị thông qua truyền hình, hắn dùng một loại không gì sánh được nghiêm túc, lại vô cùng kiên định thái độ hô lớn. Nhân loại phản đồ mở ra tai họa chi môn, Sa Tăng trở lại nhân gian, nhưng yêu cùng quang minh cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Chấm ngoặc kép, tuyên chiến sau một giờ, chiến tranh mở ra, lại sau một canh giờ, đông bán cầu đồng dạng đi vào chiến hỏa, xe tăng phá tan phòng tuyến, máy bay ở trên bầu trời thành phố xoay quanh, súng ống, đạn pháo, mù mịt, khói thuốc súng, cùng với dị năng, nhân loại ở khoa học trách vũ khí cùng người tu hành hai cái phương hướng đồng thời tiến vào sinh. Tử nội đấu, chiến tranh đã biến thành thái độ bình thường. Hô, Trình Lâm đứng ở nhà an toàn, nói đúng ra là hắn ký túc xá phía trước cửa sổ. Trong tay bưng một chén nước nóng, đang chậm chậm uống, trong phòng cũng không lạnh. Thế nhưng hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ kia tuyết trắng mênh mang đường phố. Trống rỗng thành thị thì sẽ cảm giác lạnh giá. Đen kịt hoang đồi trong thành thị từ lâu không có ngày xưa đèn sáng sủa, mà là đầy rẫy hắc ám. Cùng với chiến hỏa sau tàn tạ, thời gian ở toàn cầu khóa chặt sau bắt đầu nhiều lần gia tốc. Trình Lâm phảng phất ở nhìn một bản album ảnh, mỗi lật qua một trang đều là mới bức ảnh, mà trong hình chủ đề tác vĩnh viễn là gay gâu. Bỗng nhiên cửa sổ lại hoa một hồi, album ảnh lại mở ra một trang mới, ngoài cửa sổ cảnh sắc lại phát sinh ra biến hóa, từ một tòa thành thị đổi thành mới một tòa, bị san thành bình địa chỗ. Chiến tranh dần dần tiến vào gay cấn tột độ. Cuối cùng, thời gian nào đó, chiến tranh hạt nhân bạo phát. Nghe được tin tức này thời điểm, Trình Lâm càng ngoài ý muốn trấn tĩnh. Hắn chỉ là thản nhiên thổi thổi trong ly bồng bềnh khí nóng, sau đó uống một hớp. Này vốn là rất sớm có thể báo trước. Hắn lẳng lặng nói rằng, còn phải tiếp tục như vậy để ta nhìn xuống sao? Ta cũng không cảm thấy chuyện như vậy có gì đáng xem. Hay là nghe được Trình Lâm trong giọng nói mất hứng, trong đầu của hắn bắt đầu hiện ra đại lượng tin tức, mà ngoài cửa sổ cảnh sắc cũng bắt đầu thời gian dài mơ hồ. Chiến tranh xác thực tràn ngập xấu xí, càng thêm đem mặt đất trở nên che kín vết thương. Trận này toàn cầu tính chiến tranh kéo dài không tới 10 năm, mà trong 10 năm này trừ bỏ súng pháo cùng tử vong còn phát sinh một ít ảnh hưởng văn minh kết cấu. Sự chiến tranh hạt nhân bạo phát sau, tảng lớn thổ địa đầy rẫy bức xạ hạt nhân, trở thành đất hoang, mà làm người không ngờ tới chính là bức xạ hạt nhân cùng linh khí sản sinh một loại nào đó rất kỳ diệu phản ứng. Thế là một cái danh từ mới, linh năng phóng xạ, sinh ra. Linh năng phóng xạ làm cho một ít ban đầu gian nan tồn tại động vật phát sinh biến dị, trở thành một loại nào đó càng mạnh mẽ hơn sinh mệnh, cũng lấy vượt xa nhân loại tốc độ sinh sôi sinh lợi lên. Mà ở nội bộ nhân loại, người bình thường đại lượng tử vong, cũng dẫn đến người tu hành số lượng bắt đầu chậm rãi chiếm càng nhiều tỷ trọng. Rốt cuộc người tu hành bất luận đối mặt chiến tranh vẫn là khí hậu đều có càng thêm rõ ràng ưu thế. Mà ở chiến tranh bên ngoài, học thuật giới vẫn cứ tồn tại một loại rất sâu lo lắng. Loại này lo lắng đặt ở toàn cầu chiến tranh hạt nhân bối cảnh bên trong tựa hồ có vẻ hơi buồn lo vô cớ, nhưng lại được các quốc gia cao tầng coi trọng. Đó chính là tấm kia tinh không quỷ diện đại diện cho địa ngoại văn minh khi nào sẽ tới đến. Mọi người kiên định cho rằng nhìn kỹ tức nhìn thấy tức đến, mà ngoại tinh văn minh đến tắc sẽ lại lần nữa gợi ra biến cách. đây là có chiến lược tính ý nghĩa sự, mà làm chống đỡ ngoại tinh văn minh. Một ít người chủ trương dọc theo khoa học con đường phát triển vũ khí mới. Một số người khác tác chủ trương mở ra người tu hành thời đại. Ở dài đến mấy năm chiến tranh kỳ, cùng với sau đó mười mấy năm ổn định bên trong, người tu hành dần dần bắt đầu lấy được càng ngày càng lớn mạnh địa vị. Cũng mượn toàn cầu biến cách kỳ ngộ, nỗ lực thay đổi nguyên bản xã hội cấu tạo. Làm người thứ nhất đột phá cửu phẩm cảnh, thăng cấp địa hoàng cảnh cường giả sinh ra, thế giới cách cục được chân chính thay đổi, lục tục bắt đầu có nhiều vị địa hoàng cảnh cường giả sinh ra. Bọn họ thể hiện ra khác thường sức mạnh, cũng thành công lấy được chính trị cùng địa vị thống trị. Quốc gia từ một loại ý nghĩa nào đó biến mất rồi. Trên địa cầu nhân khẩu tổng số giảm mạnh đến một cái đáng thương số lượng. Lấy địa hoàng cảnh cường giả dẫn đầu. Cửu phẩm, bát phẩm trở xuống cường giả là phụ kim tự tháp hình thức người tu hành hình thái xã hội chính thức. Đến đây, đã qua 30 năm, trái đất đã hoàn toàn thay đổi. Cũng cuối cùng hình thành quần hùng cùng tồn tại loại, lãnh chúa, hình thức hình thái xã hội. Mà mọi người lo lắng địa ngoại văn minh vẫn cứ chưa từng đến. Trình Lâm trong ly nước nóng đã uống xong rồi. Ngoài cửa sổ mơ hồ cảnh sắc cũng một lần nữa rõ ràng lên. Hắn phát hiện ngoài phòng là một mảnh tương tự hoang mạc khu vực. Phóng tầm mắt nhìn, có chút sa mạc bãi cảm giác. Rất hoang vu, kết thúc sao? Trình Lâm có chút ngoài ý muốn nhẹ giọng dù gì nói. Nhìn thấy cũng không có thời gian tiếp tục trôi qua dấu hiệu. Hắn cuối cùng xác định, xem ra này đoạn gia tốc là kết thúc rồi. Thời gian 30 năm chiều ngang, thế giới từ toàn cầu khóa chặt, tiến vào toàn nhân loại di chuyển. Sau đó là vì tranh đoạt địa bàn bạo phát chiến tranh hạt nhân. Lại sau đó là chiến tranh hạt nhân sau ổn định kỳ. Sau là người tu hành soán quyền. Trở thành thực tế kẻ thống trị. Dựa theo thuyết pháp này, văn minh cũng không phải là tiến hóa, cũng không phải biến mất, mà là thoái hóa mới đúng. À, hoặc là nói là dị hóa cũng có thể. Trình Lâm suy tư. Mặt khác, dựa theo này thôi diễn giải thích, người tu hành đột phá cửu phẩm sau sẽ thăng cấp đến cái gọi là địa hoàng cảnh sao? Dựa theo ta cùng Tôn Kiêu trước suy đoán, trước mặt thế giới hiện thực hạ quốc người mạnh nhất hẳn là cũng mới thất phẩm. Những quốc gia khác hẳn là cũng sẽ không vượt qua phạm vi này. Lần này văn minh thôi diễn là căn cứ hiện thực làm trụ cột tiến hóa. Nói cách khác, cửu phẩm sau thăng cấp địa hoàng cảnh hẳn là chuẩn xác. Trình Lâm ánh mắt sáng lên, cảm giác cuối cùng thu được một điểm tin tức hữu dụng. Giờ khắc này, trong đầu của hắn cũng cuối cùng lại lần nữa hiện ra mới tin tức. Thôi diễn tiến vào ổn định giai đoạn. Thế giới đã thành là một mảnh đất hoang. Nhiệm vụ tiếp tục. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 5, mời đi ra khỏi cửa phòng. Bước vào đất hoang tân thế giới. Cũng tùy tùng chỉ đường đánh dấu cất bước. Tìm tới điều tra tiểu đội thi thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.